mình đã từng là của nhau, ngỡ bên lâu và đã yêu nhau thật đậm sâu, yêu hết trọn cuộc đời này, hứa không đổi thay. Mà nay em bước như vậy, anh cố nhặt lại kỷ niệm em đánh rơi. Dù biết em chẳng còn nghĩ tới, ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa. Mà nay sao ta gục ngã, từ cho nhau hai đường lối. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi, dù anh có níu kéo em cũng xa rồi. Dặn lòng sẽ không buông, nhu lòng sẽ không buông, đàn vui chôn ký ức với niềm đau. Ngày mai lỡ nếu gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu. Anh vội vã nhưng rồi lại ngã nơi tìm em rồi. Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lôi ngược. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau. Cố nhận lại kỷ niệm em đánh rơi. Dù biết em chẳng còn nghĩ tới, ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa. Mà nay sao ta gục ngã, từ cho nhau hai đường lối. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi, dù anh có níu kéo em cũng xa rồi. Rằng lòng sẽ không buông, nhu lòng sẽ không buồn, đành vui chôn ký ức với niềm đau. Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu. Anh vội vã nhưng rồi lại ngã nơi tìm em rồi. Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh mưa mãi lối ngược. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau, từ cho nhau hai đường lối. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi, dù em có níu kéo anh cũng xa rồi. Dặn lòng sẽ không buông, nhu lòng sẽ không buông, đành vui chôn ký ức với niềm đau. Ngày mai nếu lỡ gặp nhau, đừng bận lòng anh chẳng sao đâu. Anh vội vã nhưng rồi lại ngỡ nơi tìm em rồi. Đoạn đường ngắn phía trước, còn anh cứ mãi lỗi ngược. Nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau. Trở về bên.